Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1418, chương 14, đã từng ước định. Ở tử quán lão bản nương nhìn soi mói, Tần Nhiên cùng Ngô Mặt ngồi đối diện nhau. Ta hy vọng biết rõ thị tội giả tổng bộ ở đâu. Hoặc là nói, thủ lĩnh bọn họ vị trí. Tần Nhiên đang dưới trướng về sau, liền rất thẳng thắn nói rằng. Ngô trả lời cũng phi thường dứt khoát, nàng một tiếng cự tuyệt nói, không được, ta đã nói qua, bất luận cái gì có quan hệ Steinbeck xem bói, dự ngôn, ta cũng sẽ không đi làm, bởi vì, chấm ngoặc kép, nàng địch nhân là của ta, Ngô miệng ăn khớp là chém đinh chặt sắt, vậy ngươi vì sao lại tới nơi này? Tần Nhiên nhíu mày nói, Ngô, không nói gì. Chỉ là lấy ra một tấm thẻ bài đặt ở trên mặt bàn. Tên, may mắn thẻ 4 loại hình. Thẻ bài phẩm chất, 4 thuộc tính. Sử dụng nó, sẽ để cho ngươi khi tiến vào kế tiếp phó bản trước. Thu hoạch được so bình thường tốt hơn vận khí. Nó so may mắn thẻ 2 càng tốt hơn. Ngươi sẽ phát hiện ngươi bị may mắn chiếu cố ghi chú. Chế tác nó cần cực cao kỹ xảo. Đắt đỏ vật liệu cùng tương đương vận khí. Hoặc là nói, đây là một lần cầu nguyện giả chuyên chú hạ quà tặng. Đánh dấu 1, chỉ có thể ở cự đại thành thị bên trong sử dụng. Đánh dấu 2, sử dụng về sau. Hiệu quả tiếp tục đến kế tiếp khuôn mặt thế giới này bắt đầu. Đánh dấu 3, sử dụng về sau. Ngươi tại hạ cái khuôn mặt thế giới này kết thúc trước. Không cách nào lại sử dụng may mắn thẻ bài. Sử dụng tới mấy lần may mắn thẻ Tần Nhiên đương nhiên minh bạch. Cái này nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt thẻ bài lại là cỡ nào dùng tốt. Nhất là khi nó xuất từ Ngô thủ bút lúc. Tần Nhiên rất tự nhiên liên tưởng đến càng nhiều. Ta sẽ cần nó, mà lại, sử dụng nó, cũng không biết cho ta hạ cái khuôn mặt thế giới này tạo thành phiền phức. Tương phản, còn sẽ trở nên càng phát ra thuận lợi. Thậm chí, chấm ngoặc kép, tích tích tích, Tần Nhiên còn không có suy tư xong. Thuộc về coi trời bằng vung tư tin, liền hấp dẫn hắn toàn bộ chú ý lực. Coi trời bằng vung, hắc, công việc, ta cho rằng ngươi nên đến xem. Coi trời bằng vung, ta chỗ này phát hiện đồ tốt. 2567, chờ một lát, ta lập tức tới. Hồi phục xong coi trời bằng vung về sau, Tần Nhiên đứng lên tới. Hắn nhìn thoáng qua Ngô, quay người hướng về phòng trước đi đến. Không cần càng nhiều hỏi thăm, hắn biết rõ Ngô không sẽ rời đi, bằng không, đối phương cũng sẽ không xuất hiện, mà ở Tần Nhiên sau khi rời đi, tử quán lão bản nương như là hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng bu lại. 2567 muốn cho ngươi trợ giúp Hàm Tu Thảo. Tử quán lão bản nương nháy mắt hỏi, vừa mới thị tội giả tổ chức người tập kích tên kia. Hắn liền tới tìm ta. Lần thứ nhất chủ động tìm ta, lại là vì tên kia. Ngô âm thanh rất bình tĩnh, ngữ khí cũng không có gợn sóng, nhưng thân làm hảo hữu tử quán lão bản nương lại có thể phát hiện. Hảo hữu của mình hiện tại là thế nào một cái phẫn nộ. Đồng thời, tử quán lão bản nương một lần nữa phát hiện 2567 cùng coi trời bằng vung thật không hổ là bạn tốt. Có lúc, lựa chọn đều là như vậy. Như vậy, muốn cho người thiên đao vạn quả, ngươi hẳn là giáo huấn hắn một lần mới được. Tử quán lão bản nương chỉ trên bàn may mắn. Thẻ 4, không, ta chán ghét tên kia. Nhưng ta không hy vọng 2567 xảy ra chuyện. Ngô rất kiên định lắc lắc đầu. Hàm Tu Thảo cũng coi là đã cứu ngươi. Tử quán lão bản nương nói tiếp nói. Cho nên, lúc cần thiết, ta sẽ cứu nàng. Một thù trả một thù. Nhưng, ta vẫn là chán ghét nàng. Ngô kiên định ngữ khí. Một điểm không có buông lỏng ý tứ. Tử quán lão bản nương nhìn lấy hảo hữu của mình. Không nhịn được thở dài một cái. Từ một số phương diện tới nói. Nàng những thứ này hảo hữu đều là loài lừa. Một cái so một cái quật cường. Người khác đụng nam tường liền sẽ quay đầu. Bọn hắn đâu? Đánh vỡ nam tường về sau. Tiếp tục hướng nam, 2567 thực lực không có ngươi nghĩ kém như vậy. Ngươi không cần một mực tiêu hao mình đến chú ý hắn. hắn đã là năm rồi. Hơn nữa, còn là tinh thần thuộc tính. Ngươi biết rõ cái này đại biểu cho cái gì không? Tửu quán lão bản nương chuẩn bị đổi một cái phương hướng đi thuyết phục hảo hữu. Biết rõ, ở tâm ta bên trong, hắn đúng vậy mạnh nhất. Hắn, chưa bao giờ khiến ta thất vọng. Ngô gật gật đầu, dùng cực kỳ đương nhiên miệng ăn khớp nói. Dù là có hệ thống che lấp, tửu quán lão bản nương cũng giống như thấy được hảo hữu trên mặt giờ phút này hiển hiện ra kiêu ngạo cùng tự hào. Ngươi, chấm ngoặc kép, không cứu nổi. Tửu quán lão bản nương che mặt, tựa vào ghế sofa bên trong. Ta biết mình muốn cái gì, cũng biết mình lại làm gì. Mà ngươi thì sao? Ngô xoay qua đầu, nhìn về phía tửu quán lão bản nương. Ta cái gì ta? Ta không sao. Tửu quán lão bản nương như là xù lông mèo con, từ ghế sofa bên trong nhảy lên. Sau đó, mang theo hốt hoảng đi ra ngoài. Ta đi xem một chút xảy ra chuyện gì. Càng che càng lộ bổ sung bên trong. Tửu quán lão bản nương biến mất ở rồi hành lang bên trong. Khi tửu quán lão bản nương sau khi rời đi, Ngô lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Một lát sau, nàng ngồi xuống Tần Nhiên vừa mới ngồi ghế sofa ghế dựa bên trong. Lấy ra một chồng thẻ bài. Nàng một chương lại một chương lật xem bắt đầu. Quạ đen, màu đen, huyết sắc, kim sắc quạ đen. Không có một lần ngoại lệ. Cũng chưa từng phạm sai lầm. Ngô phát ra từ nội tâm tiếng cười. Ở phòng khách nhỏ bên trong vang lên. Phảng phất, cái này là nàng vui sướng nhất thời gian. Khi tửu quán lão bản nương đi ra phòng khách nhỏ lúc, Tần Nhưng đã cùng Di Perelman ngồi vào nơi hẻo lánh bên trong nói chuyện với nhau bắt đầu. Lại một lần gặp mặt. 2567 các hạ. Di Perelman hoàn toàn như trước đây khách khí. Đương nhiên, biết rõ Tần Nhiên tính cách đối phương, cũng không có nói càng nhiều thêm lời thừa thãi. Trực tiếp đem món kia cần muốn giao dịch đồ vật đem ra. Tên, Seagull thiết trùy loại hình. Tạp vật phẩm chất, một lực công kích, không lực phòng ngự, không thuộc tính, vội vàng sao động chữa trị. 2/3, đặc hiệu, không nhu cầu, không phải chăng nhưng mang ra nên phó bản, là ghi chú. Người lùn công tượng đại sư Seagull nổi tiếng nhất cũng không phải là hắn chế tạo công nghệ, mà là hắn vội vàng sao động tính khí cùng hỏng bét vận khí. Nhất là ở rèn đúc cùng tu sửa đạo cụ lúc, thành công của hắn cùng thất bại, luôn luôn như vậy để cho người ta cảm thấy kinh tâm động phách. Mà ở một lần cuối cùng tu sửa trang bị thất bại lúc, hắn không được không đem mình thiết trùy đều thế chấp ra ngoài. Vội vàng sao động chữa trị. Đối mặt bất luận cái gì năm dưới bậc trang bị đạo cụ, nó cũng có thể chữa trị. Đương nhiên, nếu như thất bại rồi, được chữa trị trang bị đạo cụ sẽ triệt để vỡ nát. Ngươi cần gì? Khi nhìn đến Seagull thiết trùy lúc, Tần Nhiên liền hoàn toàn minh bạch rồi Ngô ý nghĩ. Một màn này hẳn là ngay tại đối phương đoán trước bên trong. Ngài còn nhớ rõ trước đó ước định của chúng ta sao? Gì? Perelman hỏi. Nếu như ngày sau tự do liên minh có rồi phiền phức, cần muốn trợ giúp lúc, chỉ cần không phải cùng ta để ý người có chỗ xung đột, ta có thể cho trợ giúp. Cho nên, các ngươi có phiền toái, ký ức lực tương đối tốt Tần Nhiên thuật lại đã từng nói lời nói. Sau đó, trực tiếp hỏi nói. Phiền toái rất lớn, chúng ta cần sự giúp đỡ của ngài. Mà Seagull thiết trùy đem là của ngài một bộ phận thù lao. Gì? Perelman thành khẩn nói rằng. Tần Nhiên nhìn đối phương, nâng tay phải lên ngón trỏ gõ nhẹ rồi hai lần về sau. Hỏi, là phiền toái gì? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.